Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, một bí mật lớn, cửu công, băng thần điện vạn năm truyền thừa, tuyệt không thể hủy ở trong tay ngươi ta, cho nên, chỉ có thể là ủy khuất ngươi rồi. Nhìn xem hai đại thần vật hiển hiện mà ra, Dạ Cửu Hàn trong đôi mắt điên cuồng đã là đạt đến mức cực hạn. Mà tại hắn thoại âm rơi xuống sau đó, Đặng Cửu Công trong lòng bất an, cũng là càng nồng nặc mấy phần, chỉ cần có thể giết đến Diệp Băng, liền có thể giữ được ta băng thần điện truyền thừa không ngừng. Kẻ đến sau, cũng nhất định sẽ nhớ kỹ Cửu Công ngươi. Dạ Cửu Hàn cũng không hề để ý Đặng Cửu Công sắc mặt khó coi. Nghe được hắn tiếp tục nói, ngươi biết không, trong băng thần linh tinh này ẩn chứa một bí mật lớn. Có thể khiến người ta đột phá cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong. Đạt tới trong truyền thuyết thần cảnh giai đại bí mật, vị băng thần điện này điện chủ trong đôi mắt dị quang lấp lóe. Nhìn chằm chằm băng thần linh tinh mặt hiện lên cuồng nhiệt. Mà mấy câu nói đó, không thể nghi ngờ là nhường Đặng Cửu Công trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái gì, đột phá đến, thần cảnh. Xem như cửu phẩm thần hoàng băng thần điện đại trưởng lão. Làm Đặng Cửu Công nghe được cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới danh tự lúc. Cũng không khỏi thân hình mãnh liệt rung động, nhưng lại chút không dám tin. Bởi vì từ vạn năm trước băng thần rời đi huyền băng đại lục sau đó. Đại lục phía trên liền lại không người đạt tới qua chân chính thần cảnh. Tối đa cũng chỉ là bán thần chi cảnh thôi. Tỷ như nói chú khí thần điện sáng tạo điện tổ. Lại tỷ như nói lôi thần điện sáng tạo điện tổ sư. Lại hoặc là nói băng thần điện đời thứ bảy vị kia điên cuồng điện chủ. Tất cả đều chỉ là bán thần chi cảnh mà thôi. Mà từ băng thần điện đệ thất nhậm điện chủ sau đó. Mảnh huyền băng đại lục này phía trên, liền bán thần chi cảnh cường giả đều chưa từng xuất hiện. Đến mức nam tử áo bào đen kia Mộc Lăng, thì là bị Đặng Cửu Công tự động không để ý đến. Vậy mà lúc này giờ phút này, Đặng Cửu Công thế mà từ điện chủ Dạ Cửu Hàn trong miệng. Biết được băng thần linh tinh bên trong, vậy mà ẩn chứa đột phá đến thần cảnh bí mật, cái này khiến hắn làm sao không kinh hãi, làm sao không nghi hoặc, thần cảnh nếu là tốt như vậy đột phá, cũng sẽ không vạn năm đến nay không ai có thể đạt tới cấp độ này rồi. Băng thần linh tinh cố nhiên là băng thần truyền xuống siêu thần khí. Nhưng muốn nói có thể giúp người đột phá đến thần cảnh. Cái kia không khỏi quá mức nói mơ giữa ban ngày. Huống chi băng thần linh tinh đều tồn tại băng thần điện vạn năm lâu. Nếu là có giúp người đột phá đến thần cảnh uy năng. Vậy tại sao vạn năm dĩ hàng, không có bất kỳ cái gì một nhiệm kỳ điện chủ đột phá đến chân chính thần cảnh đâu? Chỉ có bản điện lịch đại điện chủ, mới biết được cái này cái đại bí mật. Ta đoán ngươi nhất định muốn hỏi, vì cái gì lịch đại điện chủ đều biết cái này cái đại bí mật. Nhưng không có ai chân chính đạt tới qua thần cảnh a. Dạ Cửu Hàn cũng không có nhìn Đặng Cửu Công, lại phảng phất là xem thấu nó suy nghĩ trong lòng. Tại lúc này cấp ra một câu hỏi lại, làm cho người sau nghiêng tai lắng nghe, bởi vì hắn biết mình rất có thể liền muốn chứng kiến cái kia cái đại bí mật rồi. Băng thần linh tinh, chính là băng thần tự tay tạo thành siêu thần khí, trong đó bên trong phong ấn một đạo thuộc về băng thần thần lực. Chỉ cần có thể đạt được đạo này thần lực, liền có thể đột phá cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong gông cùng xiềng xích. Thậm chí đều không cần nửa bước thần cảnh quá độ, liền có thể đạt tới chân chính thần cảnh. Dạ Cửu Hàn vươn tay ra hướng phía băng thần linh tinh một chỉ. Cuối cùng là nhường Đặng Cửu Công minh bạch đây hết thảy cũng không phải là không có lửa thì sao có. Khói, cái kia chỉ sợ là băng thần vì băng thần điện truyền thừa. Lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau, thế nhưng là muốn có được đạo kia thần lực, nhưng lại có hai cái hạn chế. Một là nhất định phải có một tên cửu phẩm thần hoàng cường giả. Dùng toàn thân tinh huyết xem như hiến tế thôi phát. Lúc này mới có thể nhường đạo kia thần lực hiển hiện. Dạ Cửu Hàn ngữ khí bình tĩnh, mà lời vừa nói ra, Đặng Cửu Công không khỏi toàn thân run lên, không tự chủ được lui một bước, cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cuộc minh bạch điện chủ trước đó nói tới những lời kia. Rốt cuộc là ý gì rồi? Mà lại cho dù có cửu phẩm thần hoàng hiến tế, băng thần linh tinh bên trong thần lực, cũng nhiều nhất duy trì thời gian một tháng. Một tháng sau, thần lực biến mất, liên đới lấy biến mất, còn có cửu phẩm thần hoàng băng lực tu vi. Vị băng thần điện này điện chủ trong đôi mắt có một tia phiền muộn. Nghe được hắn nhẹ nhàng nói ra, nói cách khác, thu hoạch được thần lực ta, duy trì thần cảnh thời gian chỉ có một tháng. Một khi thời gian này đi qua, ta là sẽ trở thành một tên phế nhân. Dạ Cửu Hàn mà nói rốt cục nói xong rồi. Tháp lâu 9 tầng bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Chỉ có băng thần linh tinh cùng cực quang huyền băng xoay chậm chậm. Tựa hồ liền một cây châm rớt xuống đất đều rõ ràng có thể nghe. Điện chủ, nếu thần cảnh chi lực chỉ có thể duy trì thời gian một tháng. Cái kia nếu không chúng ta mặt khác nghĩ biện pháp đi. Đây không phải còn có Diệp Băng phụ mẫu sao? Tin tưởng tiểu tử kia hẳn là sẽ không liền cha mẹ của mình cũng mặc kệ a. Sau một hồi lâu, Đặng Cửu Công rốt cục hít sâu một hơi. Hắn nhưng là biết một khi điện chủ đại nhân làm ra cái kia điên cuồng quyết định. Cái kia chính mình cái này cửu phẩm thần hoàng tất nhiên sẽ trở thành tế phẩm. Vì cái mạng già của mình, hắn không mở miệng không được thuyết phục. Cửu Công, ngươi dù sao cũng là lôi thần điện đại trưởng lão. Khó nói không rõ vận mệnh phải tự mình khống chế đạo lý sao? Dạ Cửu Hàn khẽ lắc đầu. Hắn làm sao không biết đây là được ăn cả ngã về không? Thế nhưng là hắn đối cái kia Diệp gia thiếu niên đã oán độc cực kỳ. Liền xem như chính mình lại biến thành một tên phế nhân. Hắn cũng nhất định phải trước đem Diệp Băng chém thành muôn mảnh. Băng thần linh tinh đã là Dạ Cửu Hàn hy vọng cuối cùng. Mượn nhờ cực quang huyền băng lực lượng cung cửu phẩm thần hoàng hiến tế. Liền có thể nhường hắn ngắn ngủi đột phá đến thần cảnh cấp độ. Cho dù là chỉ có thời gian một tháng, thu thập một cái Diệp Băng cũng đầy đủ rồi. Đã như vậy, người điện chủ kia, ta vậy thì đi cho ngài tìm một cái cửu phẩm thần hoàng tế phẩm qua đây. Ngài chờ lấy ta, mắt thấy Dạ Cửu Hàn đã hạ quyết tâm, liền xem như 900 con trâu cũng kéo không trở lại. Đặng Cửu Công tiếng nói truyền ra, thân hình đã là hướng phía sau cực nhanh mà ra. Tốc độ cực nhanh, ai, Cửu Công, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng. Ngươi không phải vừa mới còn nói có thể vì băng thần điện truyền thừa xông pha khói lửa muôn lần. Chết không chối từ sao? Làm sao hiện tại lại đổi ý rồi? Thấy Đặng Cửu Công động tác, Dạ Cửu Hàn không khỏi than nhẹ một tiếng. Khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng, cũng không có quá mức lo lắng. Bởi vì sớm tại vừa rồi, hắn liền đã thi triển qua một chút thủ đoạn rồi. Chỉ tiếc Đặng Cửu Công còn không tự biết. Hắn cho là mình cửu phẩm thần hoàng tu vi, một cái trước đó đã bản thân bị trọng thương Dạ Cửu Hàn. Cách khoảng cách xa như vậy, căn bản cũng không khả năng lại đuổi được chính mình. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ngay tại lúc Đặng Cửu Công muốn vút qua mà ra 9 tầng tháp lâu thời điểm. Lại là chợt phát hiện trên người mình quang mang lóe lên. Chói mắt hào quang 7 màu từ trong cơ thể mình chui sắp xuất hiện đến. Lộ ra có chút huyền bí mỹ lệ, cái này, đây là thất thải tịnh hóa chi quang. Không thể không nói Đặng Cửu Công hay là rất kiến thức rộng rãi. Thứ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thuộc về cực quang huyền băng tịnh hóa chi quang. Mà giờ khắc này những này thất thải quang mang, không thể nghi ngờ đều biến thành trói buộc Đặng Cửu Công hành động xiềng xích. Thấy thế Đặng Cửu Công không khỏi sắc mặt kịch biến. Hắn tựa hồ đã tiên đoán được chính mình sắp đến nơi kết cục. Một trái tim không khỏi chìm đến đáy cốc. Hết chương.